Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127 đệ 127 chương. Ô Nha nói đến một nửa nói bị đánh gãy làm hắn cảm thấy thực không có mặt mũi. Vì thế hắn khí thế hung hung xoay người sang chỗ khác. Liền thấy được chật vật bị truy kích chạy về tới bọn họ thủ hạ mấy chục cái lâu la. Mà ở này mấy chục cái người chơi phía sau, còn lại là ngay cả chạy bộ cùng công kích cũng chỉnh chỉnh tề tề Tống Khắc Phong cùng quân nhân các chiến sĩ, bọn họ cơ hồ này đây một loại đơn phương tàn sát phương thức. Đem sở hữu lạc hậu, chưa kịp chạy đi người chơi cấp trực tiếp một kích bị mất mạng. Ô Nha trưởng lớn hai mắt, hắn quay đầu xem thanh nữ. Này, những người này là chuyện như thế nào? Ta tính toán đi theo lão đại thời điểm. Tần Hoàng lão đại không phải toàn bộ mộng tưởng thế giới người lợi hại nhất cùng thế lực sao? Chẳng lẽ các ngươi nhìn chúng ta tài năng liên tưởng gạt ta? Rõ ràng nhóm người này túc sát ra hỏa thoạt nhìn mới là đáng sợ nhất chiến đấu máy móc. Nhưng thanh nữ mời chào hắn thời điểm lại nói Tần Hoàng ngày sau tất nhiên là có thể đăng đỉnh. Vương giả, không ai có thể đủ cùng hắn chống lại. Đây là lừa tiểu đệ đâu. Thanh nữ quả thực muốn đem Ô Nha miệng cấp phùng thượng. Ô Nha làm sao lại gia nhập người đương nhiên không biết Mặc Dương. Hoàn nhất, Tống Khắc Phong cùng cái kia mập mạp sự tình. Nhưng là làm ở huyết tinh đại phú ông trong trò chơi cuối cùng bị Mặc Dương hung hăng hố một. Phe nàng, lại là đối Mặc Dương ký ức hại còn thơ mơ ni thanh nữ thậm chí cảm thấy nàng nhận định vương giả. Bước lên cuối cùng bảo tọa lớn nhất lực cản chính là này vài người. Hiện tại xem ra nàng trực giác cũng không sai. Ở cái này trò chơi giữa, bọn họ lại gặp, hơn nữa xem Mặc Dương dẫn dắt những cái đó các người chơi biểu tình đi. Thanh nữ có thể khẳng định này đó người chơi tuyệt đối sẽ không quy thuận bọn họ. Thậm chí liền tìm kiếm che chở sợ là đều sẽ không chủ động đề cập. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Thanh nữ tuy rằng đối Mặc Dương cùng Hoàn Nhất bọn họ thập phần kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, nàng lại là chiếm tuyệt đối nhân số ưu thế. Đối phương nhân số lại nhiều cũng không có vượt qua 100 người. Mà nàng bên này, ít nhất có hơn 1000 người. Một sau 10 chiến đấu, ai thắng ai thua còn không phải rõ ràng minh bạch sao? Thanh nữ nháy mắt liền giơ lên tay, làm sở hữu muốn đầu nhập vào Tần Hoàng, tìm kiếm tiến vào sinh mệnh cái chắn người chơi nhìn đến nàng. Đồng thời thanh âm cực đại mở miệng, các vị muốn cùng Tần Hoàng cùng nhau sáng tạo càng tốt đẹp thế giới các người chơi chú ý. Hiện tại bên phải sườn phương hướng tới một đám quấy rối người chơi. Bọn họ là Tần Hoàng cùng chúng ta cộng đồng địch nhân. Bọn họ sẽ dùng các loại phương pháp ngăn cản chúng ta trở thành lợi hại hơn người. Đánh bại bọn họ, cắn nuốt bọn họ, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ sát ra thế giới này. Ta liền sẽ hướng Tần Hoàng xin làm tất cả mọi người đều tiến vào sinh mệnh cái chắn tránh đẽ thiên. Hỏa thiên thạch, thanh nữ nói khiến cho một trận xôn xao. Ở chỗ này hơn 1000 danh người chơi cơ hồ ở cùng thời gian quay đầu nhìn về phía Mặc Dương bọn. Họ lại đây phương hướng. Có người lập tức liền cầm vũ khí xông lên đi. Mà có chút người lại thần sắc bất định tự hỏi cái gì. Khi bọn hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được ngoại giới kia nóng rực không khí cùng tùy thời là có. Thể tạp rơi xuống bọn họ trên đầu thiên thạch mà quyết định gia nhập trong đó thời điểm. Bọn họ khiếp sợ nhìn đến kia bị thanh nữ theo như lời địch nhân nhóm. Chính ba người vì một tiểu tổ, chạm thành công thủ gồm nhiều mặt trận thế. Sau đó sát nhập những cái đó không hề quy tắc vọt vào bọn họ phương trận người. Cơ hồ ở mấy cái hiệp trong vòng, địch nhân nhóm đội hình đều không có loạn, mà bọn họ người cũng đã chết mấy chục cái. Ông trời, nhóm người này người là chuyện như thế nào? Như thế nào lợi hại như vậy bộ dáng? Mà Mặc Dương nhìn thoáng qua ở đám người trung ương nhất thanh nữ cùng một cái không quen biết toàn. Thân đen nhánh nam nhân liếc mắt một cái, suy một tiếng, tả hữu nhìn xem, thấy được một khối rất lớn rất cao thiên thạch. Hắn trực tiếp linh hoạt nhảy đi lên. Sau đó trong tay nguyên bản đương vũ khí châm ngôn theo hắn tâm ý. Trực tiếp biến thành cơ bản nhất cùng nhất lóng lánh châm ngôn microphone hình thức. Nháy mắt, một trận trào dâng âm nhạc vang lên. Tam thúc lóa mắt, không biết từ nơi nào xuất hiện chùm tia sáng tất cả đều tụ tập ở đứng ở thiên thạch phía trên Mặc dương trên người, mọi người theo bản năng đã bị âm nhạc cùng ánh đèn hấp dẫn. Đồng thời nhìn về phía Mặc Dương phương hướng, đàn mặt ngốc, đại gia hảo a, Mặc Dương cười nói ra câu đầu tiên lời nói. Mọi người, ngoặc kép, lúc này ta cảm giác vi diệu cũng không cảm thấy đặc biệt hảo. Nhưng mà Mặc Dương cũng không có chờ bọn họ trả lời. Đại gia không cần nghe nữ nhân kia yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta cũng không phải địch nhân. Tương phản, chúng ta chính là đồng lòng hợp lực trong trò chơi tìm kiếm thăng cấp cùng thắng lợi đồng bạn. Nữ nhân kia sở dĩ sẽ nói những lời này đó, chính nàng còn không cần phí bất luận cái gì sức lực cùng nguy hiểm, là có thể đạt tới mục đích mà thôi. Các ngươi xem, đến bây giờ mới thôi, nghe nàng lời nói người đều đã chết mà chúng ta còn sống được hảo hảo. Nhưng chúng ta cũng không có chủ động công kích các vị không phải sao. Có thể thấy được, nàng lời nói một câu đều không thể tin. Mà lợi dụng các ngươi đâu, Mặc Dương nói tuyệt đối là thẳng chỉ mọi người tâm tư. Hơn nữa xác thật công kích bọn họ đều treo, không nghe lời ngược lại còn hảo hảo đứng. Này liền làm ở đây các người chơi đối với thanh nữ nói càng thêm hoài nghi. Lập trường liền trở nên càng thêm không minh xác. Hơn nữa, cái gì kêu lợi dụng, rõ ràng là này đó người chơi đều có cầu với nàng. Nhưng tới rồi Mặc Dương trong miệng, ngược lại biến thành nàng ở lợi dụng cùng uy hiếp. Thanh nữ nhạy bén phát giác ở đây các người chơi do dự cùng hoài nghi. Nàng không chuẩn bị làm Mặc Dương tiếp tục nói tiếp. Ngươi mới là nói hưu nói vượn. Ta rõ ràng là tự cấp bọn họ cơ hội. Chúng ta đến nơi đây không phải tới đánh nhau chiến đấu. Chúng ta chỉ là tới liền hồi chính mình bị áp bách đồng bạn. Mặc Dương thanh âm trực tiếp che đậy. Thanh nữ thanh âm thành toàn trường tốt nhất. Cầm châm ngôn microphone hắn ở tự mang bối cảnh âm nhạc cùng đèn flash dưới tình huống. Không ai có thể ở ngay lúc này ấp quá hắn nói hoặc là che lại chính mình lỗ tai. Hắn dùng đặc biệt mịt mờ đắc ý ánh mắt đối với thanh nữ cười cười. Ở thanh nữ cảm thấy có cái gì việc lớn không tốt thời điểm, hắn bị khuét âm thanh âm liền vang lên. Mặt khác, ta bởi vì cứu trợ nơi này một đội nguyên trụ dân. Hơn nữa may mắn là một chút sự tình, vừa mới cũng hướng nữ vương xin tiến vào sinh mệnh cái chán hơn nữa phân chia một mảnh địa phương. Nghỉ ngơi quyền lợi, ta tưởng, có lẽ qua không bao lâu chúng ta bên này cũng có thể dẫn người tiến vào sinh mệnh cái chán chung đi. Nhưng là ta cũng không giống Tần Hoàng như vậy hà khắc. Ta chỉ cần cầu tiến vào ta bên này sinh mệnh cái chán các người chơi không cần cho nhau tàn sát. Tốt nhất có thể giúp đỡ cho nhau liền càng tốt. Mặc Dương thanh âm ở ngay lúc này bỗng nhiên trở nên trầm ổn mà ôn hòa. Này nói đến cùng bất quá là một cái trò chơi. Mà chúng ta tiến vào trò chơi ước nguyện ban đầu cũng không phải vì giết người. Chỉ là vì trở thành càng tốt chính mình. Cho nên, mặc dù trong trò chơi tràn ngập tranh đấu cùng giết chóc, cũng không cần quên ước nguyện ban đầu a. Chúng ta không phải vì giết người cùng phản bội. Tính kế. Mới tiến vào mộng tưởng thế giới, so với đương một người người sợ hãi chán ghét người thắng. Chẳng lẽ mỗi người bội phục khen ngợi người thắng không phải càng tốt sao? Kia cuối cùng một câu giống như là một phen ôn nhu rồi lại sắc bén dao nhỏ. Thật sâu đâm vào mỗi một cái ở đây người chơi trong lòng. Mặc dù là chủ động tiến vào mộng tưởng thế giới, hy vọng chính mình trở thành thế giới bá chủ, hoặc là nhân sinh người thắng các người chơi. Cũng tại đây nhất thời khắc cảm thấy vô cùng tán đồng. Đúng vậy, chẳng sợ lão tử là chủ động tiến vào mộng tưởng thế giới. Nhưng lão tử không có chủ động muốn trở thành tâm tư âm u. Nơi nơi tính kế phản bội người khác nhân sinh người thắng A. Trở thành một người người đều phi thường kính ngưỡng bội phục nhân sinh người thắng mới là chân. Chính người thắng sao, thanh nữ như là bị Mặc Dương cuối cùng kia một câu cấp kinh tới rồi dường như. Nàng mở to hai mắt nhìn vẫn luôn không nói gì. Sau đó, giống như là trò chơi này thế giới đều ở giúp cái kia vạn chúng chú mục nam nhân dường như. Xít ở cái này thời khắc mang theo hộ vệ đội xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Xít đối với Mặc Dương làm ra một cái tay phải đặt ở trước ngực tư thế. Dương Hắc Huyền các hạ, nữ vương mời ngươi tiến vào sinh mệnh thần điện cùng nàng nói chuyện mặt khác. Chúng ta sẽ cho ngài một cái có thể tự do xuất nhập sinh mệnh cái chắn thẻ bài. Cái này thẻ bài một lần có thể mang nhập 100 người tiến vào sinh mệnh cái chắn. Đông Nam Giác kia khu vực tạm thời chính là ngài địa phương. Bất quá, hy vọng ngài quản lý hảo ngài các tộc nhân, sinh mệnh cái chắn chung mặt khác khu vực. Bọn họ tốt nhất không cần đặt chân, Mặc Dương cười. Thanh nữ sắc mặt nháy mắt liền trầm tới rồi đế. Mà các người chơi còn lại là nhỏ giọng xôn xao qua đi. Đột nhiên liền có một người hô ra tới. Thật sự có thể không cần bất luận cái gì điều kiện mang chúng ta đi vào sao? Mặc Dương dùng châm ngôn microphone khẳng định trả lời. Đối, không cần bất luận cái gì điều kiện. Nhưng, tiến vào lúc sau cự tuyệt cho nhau tàn sát cùng tính kế. Nếu không nói liền chớ có trách ta không khách khí, vài giây qua đi. Nguyên bản vẫn là đối địch trạng thái thanh nữ bên này các người chơi. Giống như là nước lũ giống nhau vọt tới Mặc Dương bọn họ bên này. Chẳng sợ phía trước muốn đầu nhập vào tần hoàng một bộ phận người chơi cũng đột nhiên liền đầu óc. Thanh tỉnh dường như, cảm thấy không có việc gì bọn họ tưởng cái gì xưng vương xưng bá a. Tiến vào thế giới này người nhiều như vậy, nào đến phiên bọn họ xưng vương xưng bá. Còn không bằng liền tăng lên một chút chính mình năng lực hảo hảo ở bên ngoài không lý tưởng là được lạp. Vì thế, thực mau tình thế liền xoay ngược lại. Mặc Dương bên này số lượng vượt qua ngàn người. Ngược lại là thanh nữ bọn họ bên này cũng chỉ dư lại ít ỏi trăm người. Thanh nữ ngoặc kép khí đến muốn nổ mạnh. Ô nha, ngoặc kép, ta đột nhiên cảm thấy tiền cảnh không phải thực quang minh bộ dáng. Lúc sau Mặc Dương đem cái kia có thể tùy ý ra vào sinh mệnh cái chắn thẻ bài cho Tống Khắc Phong. Có Tống Khắc Phong cùng Long Tường hai người ở, bọn họ hẳn là có thực tốt phương pháp ước thúc này đó các người chơi. Sau đó Mặc Dương liền lãnh hoàng nhất, ở Chu A Gia thập phần khát vọng ánh mắt hạ đi theo ship bọn họ rời đi. Tống Khắc Phong cùng Long Tường còn có một cái khác thân hình cường tráng khí thế như hổ quân nhân. Mạnh hổ thương lượng một chút, liền bắt đầu làm các người chơi tụ tập lên, từ các phương diện hỏi thăm thụ nhân chi quả tin tức. Bọn họ ở ngày hôm sau buổi tối thành công tiến vào sinh mệnh cái chắn bên trong. Nếu không có ngoài ý muốn nói thiên hỏa liền sẽ không đối bọn họ có thương tổn. Nhưng muốn thông quan trò chơi còn có cái thứ hai điều kiện chính là thụ nhân chi quả. Bọn họ đến bây giờ liền một cái thụ nhân cũng chưa gặp qua đâu. Mà ở những người này giữa, Trịnh Chiết thần sắc cứng đờ ngồi ở chỗ kia. Nhịn không được hoài nghi vừa mới chính mình có phải hay không làm cái đáng sợ lại hoang đường mộng. Ở cái kia tựa hồ trời sinh là có thể hấp dẫn người ánh mắt người bắt đầu nói chuyện thời điểm. Hắn bên người liền không thể hiểu được nhiều một người. Hắn ngay từ đầu đắm chìm ở Mặc Dương lời nói, lại rất mau liền cảm thấy cả người không thích hợp. Tựa hồ như là bị cái gì đáng sợ mãnh thú nhìn thẳng dường như. Trịnh Chiết quay đầu, thiếu chút nữa liền sợ tới mức trái tim đình nhảy. Hắn trong lòng kia đáng sợ nhất Bạch Y Đại Ma Vương đã đứng ở hắn bên người. Sau đó dùng một loại thập phần thưởng thức lại như là biến thái ngữ khi hỏi hắn. Hắn có phải hay không phi thường hấp dẫn người? Trịnh Chiết cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Da đầu tê dại, lại không dám không nói lời nào. Ân, đúng đúng, hắn phi thường lợi hại. Sau đó hắn liền nhìn đến cái này Bạch Y Đại Ma Vương cười a a a. Hắn quay đầu đối chính mình cười. Còn nói, ân, trộm nói cho ngươi. Hắn là người của ta nga, Trịnh Chiết, ngoặc kép, kia hắn thật là quá bất hạnh, a a a. Lúc sau, cái này Bạch Y Đại Ma Vương liền vươn một ngón tay điểm ở hắn mi tâm. Hắn cả người cứng đờ không dám động, thời điểm tựa hồ có thứ gì thông qua kia căn lạnh lẽo ngón tay. Truyền vào tới rồi hắn trong đầu, những cái đó tin tức thập phần phức tạp, hắn còn không có tới kịp tiêu hóa trải vuốt rõ ràng. Người nọ liền buông lỏng tay ra chỉ. Rời đi, trước khi rời đi, cái này đáng sợ người nói cho hắn, hảo hảo học tập ta dạy cho ngươi cắn nuốt phương pháp nga. Nếu ngươi lúc sau bị ta kiểm tra đến ngươi cấp bậc quá thấp, thành tích quá kém nói, ta liền sẽ nhịn không được đem ngươi đại não mổ ra. Nhìn xem ngươi vì cái gì ngu xuẩn như vậy nga, nếu ngươi cũng đủ thông minh chứng minh chính mình, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, cao hứng đi. Trịnh Chiết kia trương còn thuộc về thanh thiếu niên mặt trừng mắt đã đi xa hoàn nhất. Biểu tình thật sự là xuất sắc cực kỳ. Ai, ngươi tiểu tử này phát cái gì lăng đâu. Tông đội đã phân phối nhiệm vụ. Ta xem ngươi dọc theo đường đi, tuy rằng hành vi có điểm quái dị nhưng không phải cái loại này chủ động công kích người khác sau lưng thọc dao nhỏ ra hỏa. Hai ta một tổ đi, đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Thụ nhân chi quả tin tức Trịnh Chiết bị người này nói bừng tỉnh. Hắn nhìn trước mắt cái này lớn lên lại hung lại tháo, thoạt nhìn tựa như cái ác nhân ra hỏa. Đột nhiên liền không đầu không đuôi cảm thán một câu, ngoặc kép, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, lại hung lại tháo nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì, tiểu tử này chẳng lẽ nói ta lớn lên quá đàn ông. Mà lúc này, Trịnh Chiết lại bắt đầu phát ngốc. Hắn bắt đầu xem hắn trong đầu bị dùng kỳ quái thủ đoạn truyền lại tiến vào về cắn nuốt tri thức. Nhìn những cái đó về cắn nuốt các loại thiết tưởng cùng cắn nuốt phương pháp. Trịnh Chiết bị thật sâu mà chấn động tới rồi. Thế cho nên hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Người chung quanh trừ bỏ cái này đại hán, cơ hồ không ai. Tiểu tử, ngươi nên không phải là đầu óc không hảo xử đi. Đại hán vẻ mặt hồ nghi. Trịnh Chiết, ngoặc kép, loại này chỉ số thông minh hay cực phân hóa. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại với cùng cái chủng tộc chung đâu. Mặc kệ Tống Khắc Phong bên này như thế nào động tác. Bên kia Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đi ở cái này tên là Phỉ Thúy Chi Xâm thụ nhân thành trì bên trong. Cảm nhận được thế giới này thực vật nhân loại kia đọc có thẩm mỹ, văn hóa cùng kiến trúc phong cách. Nếu không phải Mặc Dương ở bên này lôi kéo Hoàn Nhất, cái này nghiên cứu cuồng ma sợ là muốn bắt đầu ven đường các loại thu thập. Nhưng cho dù là Mặc Dương lôi kéo Hoàn Nhất không có loạn hành động, hắn cặp mắt kia cũng qua lại ở chung quanh quét tới quét lui. Gặp hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú nào đó thực vật còn sẽ dừng lại sờ sờ nhìn xem monster làm cho đi. Ở bọn họ hai cái bên người xít cùng hắn tiểu đội người nhìn Hoàn Nhất ánh mắt đều tràn ngập đề phòng. Tổng cảm thấy cái này ăn mặc màu trắng áo ngoài, thoạt nhìn thực gầy yếu nam nhân trên người có loại làm cho bọn họ đặc biệt chán ghét hơi thở. Ngô, nếu nhất định phải hình dung nói, này khả năng chính là bị nghiên cứu đối tượng gặp thường xuyên nghiên cứu nó người đặc thù cảm ứng. Đi, nếu tiểu bạch thử cùng tiểu ếch xanh đều có thể đủ hóa thành hình người nói, khả năng sẽ cùng người thực vật nhất tộc thập phần có tiếng nói chung. Chờ xích tiểu đội rốt cuộc thành công đem Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đưa tới sinh mệnh thần điện. Trước thời điểm, xích cùng hắn hộ vệ đội viên Mặc Danh nhẹ nhàng thở ra. Xích nhìn về phía Mặc Dương. Các ngươi hai người đều vào đi thôi. Nữ vương là một cái thực ôn nhu người. Không cần sợ hãi, hắn nói lại nhìn thoáng qua Hoàn Nhất. Dối rắm một lát vẫn là mở miệng báo cho. Ngươi đi vào về sau ánh mắt thành thật một chút. Không cần nhìn chằm chằm nữ vương xem, kia sẽ thực không lễ phép. Nữ vương hộ vệ giả là ta đã từng đội trưởng. Hắn là chúng ta nhất tộc, chung lợi hại nhất, chiến sĩ. Nhất chiêu là có thể giết chết ngươi, Hoàn Nhất dương dương mi. Xem như tiếp nhận rồi cái này hảo ý. Bất quá ở xít bọn họ rời đi thời điểm, hắn đột nhiên liền từ ba lô móc ra một cây màu tím thảo. Mặc Dương cũng không biết hắn là khi nào trích thảo. Hắn đem này căn thảo đưa cho xít tiểu đội một người. Kia hộ vệ đội viên ngơ ngác tiếp nhận này căn tử thảo. Nghe thấy cái này làm hắn cảm thấy các loại không thoải mái. Cố tình lớn lên khá xinh đẹp nam nhân đối hắn nói. Ta cảm thấy cái này hẳn là có thể trung hòa một chút ngươi trúng độc. Ngươi cánh tay vẫn luôn ở đổ máu ngăn không được. Không phải sao, hộ vệ đội viên còn chưa nói lời nói. Bên cạnh liền có một cái khác, có thể là hắn bạn tốt người nho nhỏ kinh hô một chút. Ngươi như thế nào biết hắn chân trúng độc còn ở đổ máu? Ngươi cho hắn chính là cái gì thảo? Vô dụng, hắn chủng tộc đặc thù. Bị độc viêm thảo hoa thương lúc sau là không có biện pháp giải độc. Chỉ có thể ngạnh căng tam. Gì, bạn tốt nói còn không có nói xong. Chúng độc hộ vệ đội viên liền trực tiếp đem kia tử thảo nhai nhai. Sau đó đặt ở hắn vẫn luôn thấm huyết miệng vết thương thượng. Chất lỏng đụng tới miệng vết thương đau đớn làm hắn nhăn chặt mi. Bất quá ở 2 phút qua đi lúc sau, cái này hộ vệ đội viên đột nhiên mở miệng. Huyết ngừng, vì thế tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hoàn Nhất. Này chẳng lẽ là cái trí giả hoặc là dược sư sao? Xít còn trực tiếp hỏi ra tới. Mặc Dương ha hả 2 tiếng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nói. Ngô, không sai biệt lắm đi. Nghiên cứu giả cũng sẽ nghiên cứu điểm nhi dược tề. cũng không biết Hoàn Nhất như thế nào biết cái này tử thảo có thể giải độc hơn nữa trị liệu người. Này, thật sự là có điểm thần kỳ. Bất quá Hoàn Nhất lại nhìn chằm chằm cái kia bị thương hộ vệ đội viên miệng. Thành khẩn nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi trước xúc xúc miệng. Bởi vì ngươi miệng đã bắt đầu sưng lên. Ta dùng chính là lấy độc trị độc phương pháp. Nói cách khác, cái này tử thảo, bản thân cũng là có chút độc tính, hộ vệ đội mọi người. Ngoặc kép, quả nhiên là cái đặc biệt chán ghét ra, hỏa a. Chờ hộ vệ đội rời đi, Mặc Dương cùng Hoàn Nhất cũng ở thần điện người hầu dẫn đường hạ tiến vào thần điện bên trong. Có lẽ là bởi vì vừa mới sự tình, thần điện trong đại sảnh, tụ nhân nữ vương cùng nàng các hộ vệ, lần đầu ở có Mặc Dương dưới tình huống, không có bỏ qua rớt Hoàn Nhất cái này không hề tồn tại cảm người. Đương nhiên, này sở hữu tầm mắt giữa nhất sắc bén, nhất không thể bỏ qua, lại là ngồi ở khách quý tịch thượng, híp mắt nhìn bọn họ Tần Hoàng, Mặc Dương xem qua đi, vui mừng phát hiện người này còn mang mặt nạ, thực hảo, hắn cảm thấy, hắn ba lô vẫn luôn bối đến bây giờ các loại xuất từ đại ma vương tay kim loại ăn mòn dược tề. Rốt cuộc có thể có tác dụng, ha ha, hết chương.